Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 241. Thì tập này được mang tên là Trung Thổ Xuất Ma. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì ở cái buổi tụ hội của những người tu đạo ở trái đất thì Diệp Phàm thu được 6 đệ tử ký danh. Rồi sau khi rời khỏi cái buổi tụ hội này á, thì gặp phải phục kích là của hai người hộ đạo của cái Long Tần tộc hay là Long Thước tộc gì đó Lát quên rồi. Vì báo thù mà muốn giết Diệp Phàm thì bọn họ đã sử dụng luôn cả cái một cái trận pháp của Thái Cổ hay gì đó, với hai cái kiện binh khí của Đại Nghệ, hai cái mũi tên của Đại Nghệ còn hơn cả Hộ Nghệ nữa. Diệp Phàm vì hai cái mũi tên này mà đã bị thương luôn, bị bắn thủng tay luôn, nói chung là không có đỡ được, phải giết cái người điều khiển mới được. Thì Diệp Phàm đã hóa giải được. Sau đó thì bọn người Diệp Phàm mới đi đến Trung Nam Sơn. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trung Nam Sơn, thiên phong điệp thúy, cảnh sắc xinh tươi, có danh xưng là tiên đô vì có liên quan tới động thiên. Phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn chính là chỗ này. Mà nơi này cũng là một tổ đình của đạo giáo, chính là Toàn Chân Đạo. Nam có chính nhất, Bắc có toàn chân, hàng năm đều có không biết bao nhiêu nhân sĩ đạo giáo hành hương tới nơi này. Trong dãy núi có nhiều đạo quan, núi non trùng điệp, thâm cốc u nhã, có chim kêu vượn hót hổ gầm, như trở lại nguyên thủy tự nhiên. Sư phụ nè, khi nào chúng ta tây hành vậy? Rời khỏi Long Hổ Sơn cũng coi như là đã bắt đầu rồi. Từ Mao Sơn tới Trung Nam Sơn không phải đang tây hành sao? Bọn người Diệp Phàm đi trên đạo quan gặp ghềnh, đi tới động phủ của Tây Nhật Đạo Trưởng. Dây mây lâu năm to lớn, ngàn năm cũng không thấy ngoại nhân tới nơi này. Xa xa có rất nhiều đạo quan, khí thế rộng rãi, lượn lờ sương mù. Có tiên hạc bay múa, linh viên hoang khiếu, đặc biệt xuất trần. Trung Nam Sơn, tuấn bạc tú lệ như là bức tranh cẩm tú, hùng vĩ nguy nga, sừng sững ở tỉnh Thiểm Tây. Động phủ mà Diệp Phàm ở rất đơn giản, ngoại trừ giường đá, bàn ghế đá ra cũng không có gì khác. Cảnh sát bên ngoài lại rất tốt, ở trong một cái sơn cốc đầy rẫy cổ mộc, dây mây, còn có một cái hồ nhỏ, đủ loại dị thú quý hiếm thường xuyên lui tới. Tiểu Tùng như về tới nhà vậy, không ngừng chạy tới chạy lui ở nơi này. Mấy hôm nay nó đã quen thân với mấy người Ngạn tiểu thư. Tuy thường xuyên bị vuốt ve cũng thường xuyên phản ứng, nhưng lại không có mâu thuẫn gì. Ngoáng cái đã qua nửa tháng, Diệp Phàm vừa dạy bọn họ tu luyện, vừa luận pháp với lão đạo sĩ, trợ giúp lão quá quan, trở thành nhân vật cấp giáo chủ. Ánh trăng như nước, Tây Nhật đạo trưởng cúi đầu thật sâu về phía của Diệp Phàm. Lão chạm tới đạo cửa ải kia, có lẽ không lâu nữa sẽ tiến nhập rồi, có được đạo bảo. Đạo hữu khách khí rồi, không cần phải dạy đâu. Nếu ngươi không sinh ra ở nơi này, chắc chắn đã trở thành một đại nhân vật rồi. Diệp Phàm nâng lão lên rồi nói: Bần đạo phải bế quan, nếu có thành tựu, tương lai không dám quên ơn này. Có lẽ một năm, có lẽ 10 năm, có lẽ 100 năm nữa mới có thể gặp lại được. Tây Nhật đạo trưởng từ đêm nay bắt đầu bế quan, không tái hiện giữa hồng trần nữa, cũng không tiễn đưa bọn họ. Ánh trăng sáng tỏ, Diệp Phàm về lại động phủ mình lập ra, chuẩn bị để ngày mai rời đi, tiếp tục tây hành. Sau nửa đêm, ánh trăng tà tà, có ánh sáng rơi vào động khẩu. Một thân ảnh thiết tha đi tới, có vẻ đẹp rất cổ điển, trông trang phục rất hiện đại. Dưới ánh trăng làm nổi bật làn da trắng sáng của nàng, mái tóc khẽ bay múa như tiên tử trên nguyệt cung. Từ ngoài động khẩu đi vào, nàng nhẹ nhàng đi tới trước mặt của Diệp Phàm, noãn ngọc ung hương, đi tới cạnh Diệp Phàm, hơi thở như lan. Thân thể thướt tha, trắng nõn xinh đẹp, vô cùng động lòng người. Ánh mắt mang theo thần thái mê hoặc người ta. Xoạt! Diệp Phàm mở mắt ra, ánh mắt như thiểm điện, nói: Ngươi muốn làm gì? Đây là hoàng thiên nữ, có được vẻ đẹp cổ điển nhưng lại mặc trang phục hiện đại, tỏa ra một loại cảm giác tuyệt mỹ đặc biệt. Nàng xuất hiện trong sơn động, dưới nguyệt quang như một tinh linh, vô cùng động lòng người. Giống như nàng là một nam nhân, còn Diệp Phàm lại chính là một nữ nhân nhu nhược, nàng trêu chọc nói: Sư phụ ngài hãy để ta làm chủ đi, ta sẽ phụ trách ngài. Ngươi hồ nháo cái gì vậy, mau nghỉ ngơi đi. Diệp Phàm cố nén không phun ra một ngụm lão huyết, tên đệ tử này coi như gan lớn, dám có lời nói và hành động như vậy. Đều là cùng tuổi thôi mà, nghiêm trang như vậy làm gì chứ, ta cũng có ăn thịt ngươi đâu. Hoàng Thiên Nữ ngồi xuống giường, rất thả lỏng người, không quản cái gì cả. Trên thân nàng mặc một cái chiếc áo phông màu bạc mỏng như cánh ve, mái tóc ướt sũng như mới từ trong tiểu hồ bước ra. Cơ thể trắng toát như ngọc hiện ra vẻ tinh minh, sóng mắt lưu chuyển, phong tình khiến cho người ta thất thần. Hoàng Thiên Nữ đặt một cánh tay như tuyết trắng lên vai của Diệp Phàm, đi tới trên giường đá đối diện hắn, cười, nói: Sư phụ nha, người không phải là mặt đã đỏ rồi chứ? Người thành thực một chút đi. Diệp Phàm muốn bày ra bộ dáng uy nghiêm như lão sư. Nữ đệ tử này vô cùng lớn mực, không ngờ lại hé môi thở vào mặt của hắn một ngụm hơi nóng, như lan như xạ, thổi thẳng vào một bên tai. Chiếc cổ trắng ngần của nàng vươn ra, cười say lòng người. Sư phụ ngài nhiều năm như vậy vẫn luôn tu đạo, có phải thủ tiết hơi quá rồi không vậy? Cô muốn đồ nhi dạy cho ngài không? Hoàng Thiên Nữ cợt nhã, trên mặt hiện lên vẻ sáng bừng, hai mắt xích lên, cười vô cùng lả lơi, căn bản không coi Diệp Phàm là sư phụ mình. Ngươi nếu còn dám làm như vậy, ta phế 10 năm đạo hạnh của ngươi, cũng trấn áp ngươi trong thâm sơn cổ động 10 năm đó. Diệp Phàm trầm giọng nói: Cùng tuổi cả mà, sư phụ ngài đừng có cổ lũ sĩ như vậy có được không chứ? Chúng ta đều là người hiện đại mà, không phải đang sống thời cổ đâu, không cần nam nữ thụ thụ bất thân gì đâu. Khuôn mặt Hoàng Thiên Nữ lộ ra vẻ bất cần. Lông mi của nàng rất dài, đôi mắt lớn tràn ngập vẻ giảo hoạt, dáng người thon dài, gần như ngồi đối diện với Diệp Phàm, gương mặt xinh đẹp ghé sát, sắp chạm vào mặt của hắn rồi. Ta nói sư phụ nè, ngài đừng nói với ta rằng bao nhiêu năm như vậy rồi ngài vẫn là một sử nam đó nha. Nàng vươn cánh tay như tuyết trắng của mình nhẹ nhàng vuốt qua mặt của Diệp Phàm, nở nụ cười hăng hắc. Thần quang trong mắt của Diệp Phàm gia tăng, chỉ cần nâng tay là có thể trấn áp nàng. Tên độ đệ này thật là quá càn rỡ, như vậy mà đùa giỡn hắn, đúng là chuyện chưa từng gặp từ khi chào đời tới nay mà. Sư phụ, hạ thủ lưu tình. Nàng kêu lên, đúng là sợ Diệp Phàm hạ tay xuống, ánh mắt nàng tà tà, lẩm bẩm. Cần gì phải lỗi thời như vậy chứ, chỉ là đùa một chút không được sao, hơn nữa ta cũng là đang quan tâm tới đại sự của ngài chứ bộ. Diệp Phàm ý bảo nàng ta rời xuống giường, giữa thầy trò tồn tại cấm kỵ, cứ ngồi trên giường như vậy, nếu mà bị đệ tử khác nhìn thấy thì dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. Hoàng Thiên Nữ ngày thường rất là lãnh ngạo, không biểu hiện sắc thái gì với người ngoài. Có thể trêu chọc như vậy cũng đúng là hiếm thấy, lại không ngờ động phải một cái đinh. Hoàng Thiên Nữ mặc một cái chiếc quần ngắn mùa hè, chỉ che tới cái đùi, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn tinh tế. Ở trên giường đá thật là bắt mắt. Nàng khẽ động, không hề ngồi xếp bằng mà duỗi chân mở ra, lại càng khiến cho người ta chú ý. Mái tóc ướt sũng của nàng rối tung, che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp. Đôi mắt mở to, khiêu khích, nói: Sư phụ, ngài vẫn không phải là sử nam chứ? Diệp Phàm dẫn tới nghẹn họng, nữ đệ tử này đúng là quá càn rỡ mà. Không trấn áp khẳng định sẽ nói ra những lời kinh thế hải tục hơn nữa. Sư phụ, ngài không phải là bị ta nói trúng tim đen rồi chứ? Không sao đâu, đồ nhi có thể hiểu được mà. Hay, thôi được rồi, không cần trấn áp ta đâu, ta không dám nữa là được mà. Nàng lui về sau, nói: Ngươi còn không đi? Diệp Phàm quát. Nàng cũng không xuống giường, thấy Diệp Phàm rốt cuộc bình tĩnh lại thì cười cười. Ta không có ý gì khác mà, chỉ là muốn đùa giỡn với ngài một chút thôi, để cho càng thêm thân thiết mà thôi, đừng có nghiêm túc như vậy chứ. Nàng lại lướt lên, nhìn chăm chăm vào hai mắt của Diệp Phàm. Hai mắt của Diệp Phàm lập tức trừng lên. Hoàng Thiên Nữ cũng rất là quyết đoán, sớm đoán được kết quả như vậy, cho nên mới có hành động trước, vì nàng không thể nhanh bằng Diệp Phàm được. Một đôi đùi ngọc thon dài lập tức triền lấy người hắn, hơi ấm và sự mềm mại từ cặp đùi đủ khiến cho người ta ngất ngây. Ầm một tiếng, Diệp Phàm điểm tay xuống cố định nàng lại, nhìn thoáng qua cái rồi định dùng đại thần thông ném nàng trở về động phủ. Sư phụ, không nên làm như vậy, ta chỉ muốn trêu chọc ngài một chút thôi mà, không có ý gì khác đâu, ngài cũng đừng có làm bậy đó. Sống mắt nàng lưu động, Diệp Phàm không nói gì. Đẩy đôi chân trắng như ngọc của nàng xuống khỏi người, vận chuyển thần thuật, chuẩn bị đánh nàng đi.

cường giả đạo thống phương Tây cũng có tới, thừa dịp loạn mà cướp đi một phần cơ sở tế đàn lớn nhất. Nhiều năm như vậy, bọn họ xem ra đã nghiên cứu khá nhiều, muốn thu được thiên thư thượng cổ, trong đó dường như ẩn chứa một đại bí mật kinh thiên bậc nhất. Không sao, trước phải qua được một cửa ải là ta cái đã, khiến cho bọn họ lộ mặt hết đi, ta sẽ tây hành thu hồi tổ khí. Diệp Phàm bảo lão đạo sĩ này hãy yên tâm, đồng thời nói cho lão mời một ít trưởng giáo làm cách nào đó, thông báo cho đạo thống phương Tây biết rằng hắn đã chém một đám võ sĩ thánh đường hiện đang ở Tây Tạng. Ngay tại ngày đó, Jerusalem và Vatican đại chấn động. Mấy ngày không có tin tức, không ngờ hơn 10 vị tu sĩ cường đại đều đã chết sạch, không ai còn sống sót. Dị đoàn quá mức kiêu ngạo, chém giết hết cả mà còn để một ít trưởng giáo trung thổ truyền tin, hiển nhiên là không đặt chúng ta vào mắt mà. Đạo thống phương Tây có đại giáo chủ phát ra lệnh triệu tập. Thập tử quân Chinh Đông sắp tới, phải đánh nát ma quỷ, thi triển hành quyết, tiến hành phán quyết. Đương nhiên đội ngũ xuất chinh này vốn đang được chuẩn bị vì sắp sửa ra tay cướp đi cái bộ phận còn lại của tế đàn thượng cổ, cũng thuận thế tiêu diệt dị đoan luôn. Là chú thích nha, cái từ dị đoan này không phải là tính tự chỉ cái gì hết, mà là giống như cái danh từ chỉ đích danh Diệp Phàm vậy, là một cái người ngoại lai, một cái người dị tộc vậy đó. Rồi tiếp tục nha. Tuy nhiên bọn họ cũng thực sự là cân nhắc một phen, ma của trung thổ nhất định đã vượt qua cảnh giới hóa long đại viên mãn, tin tức tình báo lúc trước thu được quả thực là không chính xác. Cảnh giới thiên thai tầng thiên thứ nhất đương nhiên hiếm có, hắn hẳn là một đại thần thông giả cảnh giới đó rồi. Chẳng lẽ còn thực sự là một vị giáo chủ thượng cổ sao? Thập tử quân Chinh Đông lần này xuất chiến là đại quân, đều là các cao thủ tu đạo. Một vị đại giáo chủ giáo đình phát ra hiệu lệnh, mộ binh rất nhiều cường giả nhập ngũ tiến hành thánh chiến. Một ngày này có tới 500 kỵ sĩ Chinh Đông, giáo hoàng dù chưa ra mặt nhưng cũng âm thầm ban thưởng thánh thập tử giá, sẽ ghi khắc công tích và vinh dự cho bọn họ. Sư phụ, vừa rồi ta nhận được sư môn truyền tin, thập tử quân đã chinh đông, cường giả nhiều như mây, cao thủ nhiều như mưa. Tiểu thiên sư nói. Không sao. Diệp Phàm vuốt ve hai cái mũi tên màu đen, lại hóa ra một khối đạo thân. Đây chính là thứ mà hắn nhờ cậy khi tây hành, cho dù thực sự có chân thần thì hắn cũng không hề e ngại. Hai ngày sau, Diệp Phàm gặp một đám người ở tạng khu, thập tử quân Chinh Đông chia thành tớp nhỏ mà đến, nhưng sau khi phát hiện tung tích đám người Diệp Hàm lập tức tụ lại cùng nhau. Ngươi là cái tên dị đoan kia! 500 kỵ sĩ gào thét lao tới, một đám mặc giáp trụ thời Trung Cổ, cả người lóe ra ánh sáng lành lạnh, hoặc cầm đại kiếm, hoặc cầm chiến mâu. Những người này tuy có tu vi cường đại, ba tên kỵ sĩ cầm đầu đều là tiên thai tận thiên thứ nhất đại viên mãn. Lần này bọn họ dẫn dắt một đám kỵ sĩ đỉnh cấp của các gia tộc lâu đời. 500 kỵ sĩ hô lớn vang tận mây xanh, loại huyết khí này bao phủ thiên địa, như hồng thủy ngập trời rung động phiến địa vực không người này. Loại bí thuật thần lâm nhân gian này của các ngươi không làm gì được ta đâu. Nếu không phải là chân thần tới thì các ngươi dù có nhiều người cũng vô dụng mà thôi. Diệp Hàm khẽ nói. Hắn không che giấu, phát ra uy thế của mình, từ trong thiên linh cái vọt ra một đạo huyết trụ hoàng kim, phá nát hư không thông thiên triệt địa. Huyết khí hoàng kim của Diệp Hàm như biển cả, mãnh liệt, vô cùng vô tận, khiến huyết khí đám kỵ sĩ kia bị lép vế hoàn toàn, như thần ma độc đối quần hùng. Người đến tổng cùng là ai? Ba vị kỵ sĩ thủ lĩnh run rẩy, bọn họ biết gặp phải phiền toái lớn rồi. Thế gian hiện tại không ngờ còn xuất hiện người thế này thì đúng là một hồi đại họa. Có lẽ chỉ có một ít nhân vật trong thần thổ phương Tây mới có thể giết được người này. Chúa tể thiên đình, Diệp Phàm. Lời nói bình tĩnh này truyền ra, sau đó toàn thân của hắn huyết khí mênh mông bắt đầu đại khai sát giới. Huyết quang bùng lên. Chỉ dùng một quyền, ba tên kỵ sĩ thủ lĩnh nháy mắt băng toái, ngửa mặt lên trời thét dài rồi ngã xuống, chết ngay lập tức. Kỵ sĩ thủ lĩnh tiên thai từng thiên thứ nhất đại viên mãn cũng không chịu nổi một kích. Những người còn lại lập tức lâm vào đại loạn nhưng mà không lùi bước, tập trung một chỗ, hóa thành trận hình thượng cổ bắt đầu ép về phía trước. Huyết quang lóe ra, Diệp Phàm đánh ra cái đạo huyền công xích tùng tử kiếm. Một mảnh xích quang hiện lên, huyết vụ không ngừng bốc hơi, đầy trời là toái cốt, thì huyết tán loạn, nơi này biến thành một mảnh tu la địa ngục. 100 năm trước, thừa Diệp Sơn Hà phá toái, cướp đi tổ khí trung thổ của ta, ngày nay các ngươi lại dám tới nữa. Bây giờ có đi mà không có gì. Ngày đó 500 kỵ sĩ này bị diệt toàn bộ, đại quân đoàn thập tử quân đều ngã xuống nơi này. Tin tức truyền lại phương Tây tạo ra sóng lớn ngập trời.

tiểu tùng màu tím da tróc thịt bông gần như tiêu tán, mà thiên kiếp lại càng ngày càng lớn. Lôi kiếp khủng bố trở thành một cái vùng hải dương mênh mông, cuồn cuộn tới chân trời, mờ mịt vô tận, giáng xuống khắp nơi. Một tiểu tinh linh màu tím đang gào thét dãy dụa trong đó. Diệp Hàm rất lạnh lùng, lớn tiếng truyền âm, chỉ điểm phương pháp độ kiếp nhưng mãi vẫn không chịu ra tay. Cuối cùng tiểu tùng hợp tất cả thủ đoạn bảo mệnh lại, ngay cả tiếng kêu đau cũng không phát ra nữa. Thi triển đạo hạnh toàn thân, tế ra ba chiêu đầu trong yêu đế cửu trảm, dùng hết khả năng mà đối kháng. Trong nháy mắt, Long Vũ Hiên, Hoàng Thiên Nữ sinh ra một loại cảm giác là trong thiên kiếp kia có một vị đại đế bể nghệ tứ phương. Sư phụ, người thấy được không vậy? Cơ thể của tiểu tùng có một loại tiềm lực giống như là có một luồng thần quang bất hủ trong không gian đối chọi thiên kiếp. Mấy người rung giọng nói, đó là tiềm năng của nó, cũng là căn bản để ngày sau nó đạt tới đỉnh cao. Diệp Phàm nói khẽ, chỉ trong khoảnh khắc hắn như nhìn thấy cảnh tượng yêu đế quật khởi. Sư phụ, một thế giới chỉ có thể có một người chứng đạo thành đế, tiểu tùng nếu đi theo người thì lúc đó ai còn có thể thành đế nữa. Bọn họ cuối cùng hỏi tới vấn đề mấu chốt nhất này. Từ xưa tới nay còn chưa có thánh thể nào có thể chứng đạo thành đế cả. Diệp Phàm tự nhủ, cũng không nói tới chuyện khác nữa. Việc này, dù sư phụ không chứng đạo, nhưng nếu dạy ra được hai đại đế thì cũng là độc bộ thiên hạ, xưa nay chưa từng có rồi. Bọn họ đã từng nghe nói Diệp Phàm ở Bắc Đổ Cổ Tinh Vực cũng có một vị đại đệ tử, có được huyết mạch của Thái Dương Thánh Hoàng, tương lai có thể chứng đạo. Đạo của ta thì sao? Diệp Phàm nhìn về phía vòm trời vô tận, hắn vẫn luôn tích tụ lực lượng, chuẩn bị kỹ càng. Bởi vì đạo của hắn không giống người thường, khi vượt qua cửa ải cần phải chém ngược lại đại đạo. Rốt cuộc thì thiên kiếp đã ngừng lại, nhưng mà những mảng sấm sét vẫn không tan hết, hóa thành dư sóng tản ra. Nếu không có Diệp Phàm bày ra khi thiên cổ trận, vùng núi này nhất định đã bị hủy diệt. Rốt cuộc tia sét cuối cùng biến mất, bầu trời trở lại yên lặng, trên mặt đất có một mảnh tro tàn, một cục than nhỏ cháy xém dưới đất. Tiểu Tùng! Đám người Hữu Vi Ngư không đành lòng nhìn, cảnh tượng này rất là tàn khốc, tiểu tử tím bị đánh vào đất trở thành than đen. Bọn họ cảm thấy Diệp Phàm có chút vô tình, không để ý sống chết của đệ tử. Chẳng lẽ tiểu tử tím kia thực sự đã chết rồi hay sao? Không có sức sống, không có máu thịt, chỉ còn lại một mảnh tro tàn cùng một khúc than đen. Thân thể bốc khói không còn sức sống, quá thảm thiết mà. Mấy người nhớ lại bộ dạng đáng yêu của tiểu tử tím kia, giờ thấy cảnh này đều có cảm giác muốn khóc. Trong lòng quặn đau, vì sao lại như vậy? Không sao, nó còn chưa chết mà. Diệp Phàm nói, cũng không phải là hắn vô tình, mà là một khi hắn nhúng tay che chở cho tiểu tử kia, lần đủ kiếp này sẽ thất bại, sẽ tạo thành hậu quả không thể đánh giá. Con đường tu đạo ngày sau sẽ vô cùng khó khăn nhấp nhô. Thậm chí đạo cơ sẽ vì vậy mà hủy hoại. Cái gì là đạo quả vô thượng, yêu đế chí tôn, ngạo nghễ thiên hạ, không cần phải mơ tới nữa. Tiểu tử kia chích chích một cái, giãy giụa trong tro tàn. Cả người truyền ra mùi thịt cháy, rốt cuộc có một ít sức sống, có thể cảm giác được nó vẫn còn sống. Đám người Ngạn Tiểu Ngư nhanh chân chạy tới, khẩn trương nhìn nó, nhưng không dám đụng tới, sợ làm vết thương nặng hơn. Tiểu tử kia sắp không ra hình rồi, mở mắt đáng thương, thân thể sắp thành than. Nó không ngừng lầu bầu kêu đau. Diệp Hàm lập tức ra tay, tế ra máu hoàng kim tẩy rửa trị liệu thân thể. Thánh thể nhân tộc một khi có thành tựu, máu đã có thể coi như là linh dược quý giá, tự nhiên có thần hiệu phi phàm, có thể tẩy tủy cường tráng gân cốt, mùi hương đặc biệt tràn ra. Lần đầu đủ kiếp đều là như vậy mà, năm đó di sư còn thảm hơn ngươi nữa, không được đại đạo chấp nhận, thiếu chút nữa là chết tôi rồi, phải đi vào cấm địa thái cổ mới cướp lại một mạng nữa. Không lâu sau, ánh mắt tan rã của tiểu tùng mới chậm chậm tập trung lại, chinh chít mấy tiếng, đáng thương nhìn Diệp Phàm, cả người đau đớn. Bây giờ là lúc củng cố đạo quả đó, người phải gắng gượng tinh thần, trải qua thiên kiếp rửa tội, phải lột xác, thân thể mới mạnh hơn được. Diệp Hàm nghiêm khắc đôn đốc. Ngày thường hắn còn có thể cưng nựng, một khi nói tới tu luyện thì tuyệt đối không nuông chiều, nghiêm lệnh buộc nó mau gượng dậy rèn luyện thân thể. Tuy rằng tiểu tùng đơn thuần nhưng cũng biết Diệp Hàm là vì tốt cho nó, nghe như vậy cố gắng chữa trị thân thể, tiến hành đổi máu, bắt đầu rèn luyện lại cái thân thể thiếu chút là bị hủy hoại kia. Lách cách, tinh hoa thiên kiếp còn ở trong cơ thể, lúc này dòng máu lưu chuyển vang lên tiếng nhỏ, rèn luyện xương cốt, tinh lọc thân thể. Hao hết mấy canh giờ, tiểu tùng thay da đổi thịt, tróc ra một đống cháy đen, thân thể biến hóa rất là lớn. Màu lông bóng loáng lóe lên màu tím. Lúc này thân thể của nó biến thành to như cái bàn tay, hơn nữa đuôi dài ra một thước, mắt to như bảo thạch đen khảm trên thủy tinh tím. Mấy đệ tử cảm thán, thời đại hôm nay khó có thể có thiên kiếp chân chính, chỉ có mấy cổ giáo dùng bí pháp mượn trời bảo tố đưa tới một chút sấm sét rèn luyện thân thể, tuyệt đối không có giống như nó được. Tiểu Tùng à, cuối cùng ngươi tu đạo bao nhiêu năm rồi? Chim Nhất Phàm hỏi. Những người khác cũng tò mò, cười hi hi chọc ghẹo hỏi nó bao nhiêu tuổi đã có đạo hạnh như vậy rồi. Nó xòe ngón tay ra bắt đầu đếm, bộ dạng nhỏ bé mơ hồ, dùng đến cả ngón chân, ngây ngô chọc cho mấy người cười to. Diệp Phàm cũng cười rồi nói. Nó là dị số đó, kỳ thực cũng không tu đạo bao nhiêu năm đâu, bằng không sẽ không có tâm tính như vậy. Tiểu Tùng vạch ngón chân đếm tới năm, nghe như vậy liền lúng túng, nhưng mà liền nhanh chóng ngô nghê cười, bộ dạng ngây thơ. Hết tập 241 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.